Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Kinh Giao Tấn Cung, 17, xé kéo, yên tĩnh đêm, chỉ có vang dội xé giấy thanh quanh quẩn ở toàn bộ chỉ ra trong đại viện. Sở hữu lữ khách biểu tình đều có điểm chết lặng, bọn họ bên cạnh đều mang theo chất tốt người giấy. Giờ phút này người giấy nhóm thoạt nhìn nhưng thật ra so các lữ khách càng chấn định bởi vì người giấy còn không có điểm mắt, không xem như đứng đắn linh, chúng nó đều là ấn người trưởng thành lớn nhỏ chát. Có nam có nữ, trong đó có Liễu Mộc vì cốt chát, cũng có mấy cái chắc nịch, nội bộ dùng heo cốt đáp liền, bên ngoài hồ thượng heo da lông gà, thoạt nhìn tử khí trầm trầm như là cương thi giống nhau. Càng âm trầm khủng bố, nguyên bản kho hàng tiền tỷ lúc ấy đề kiến nghị. Nói là dùng cầu cốt gà vũ. Nhưng từ vệ tuân nói ta đối cầu rất cảm thấy hứng thú, sau. Chỉ ra đại viện cầu nhóm liền may mắn còn tồn tại xuống dưới. Cũng không biết tiền tỷ vẻ mặt đưa đám từ nơi nào làm đến đây một đầu heo. Phải dùng heo cốt thay thế khung xương. Làm mấy cái đặc thù, người giấy, loại này kỹ thuật sống cũng chỉ có Bạch Tiểu Thiên cùng Bán Mệnh. Đạo nhân có thể tiếp, cũng coi như là cái đặc thù nhiệm vụ. Đến khen thưởng chính là đêm nay có thể đứng ở đằng trước. Làm chỉ ra đại viện mời đến giấy chắt tiên sinh. Nhanh nhất cho bọn hắn trong tay người giấy điểm mắt, hiển nhiên. Đêm nay điểm trước mắt tuyệt đối sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Càng là sớm một chút mắt càng an toàn. Nhưng nếu sớm một chút mắt, liền ý nghĩa muốn đứng ở đằng trước nói. Ta hối hận, Bán Mệnh đạo nhân hư con mắt. Nhỏ giọng nói. Hắn bụng lộc cộc kêu. Đặc biệt là đương chỉ ra đại viện tràn ngập thịt kho tàu cùng hầm đại xương cốt hương khí khi. Bán Mệnh đạo nhân bụng kêu càng vang lên, hôm nay bọn họ bữa tối thập phần xa hoa. Chính là kia đầu heo, chỉ ra đại viện đầu bếp tay nghề không tồi. Tất cả mọi người ăn thực tận hứng, không khoái hoạt chỉ có Bán Mệnh đạo nhân, thịt vốn là có thể ăn. Đạo sĩ không ăn thịt tanh, nói chính là rau hẹ tỏi rau thơm hành này đó khí vị đại. Sẽ ở trong miệng lâu dài lưu lại hương vị, nói là ăn này đó sau. Tụng kinh khi mùi hôi quá lớn. Đối tổ sư gia bất kính, cố tình dạng sáng này sẽ người giấy điểm mắt tuyệt đối nguy hiểm. Bán Mệnh đạo nhân không nói được đến tụng kinh. Trước tiên đề phòng, buổi tối cũng chỉ ăn điểm màn thầu, đói khát cùng yêu sầu làm Bán Mệnh đạo nhân trên mặt càng sầu. Khổ, nhưng giấy chắt tiên sinh sắc mặt so Bán Mệnh đạo nhân càng sầu khổ, này giấy chắt tiên sinh. Xuyên kiện dân quốc khi màu đen dệt nổi áo khoác ngoài. Trên mặt giống dính giấy giống nhau trắng bệch, hơn phân nửa đêm chợt mắt thấy qua đi chỉ có thể nhìn đến hắn này trương mặt trắng. Nghe nói hắn vẫn luôn đều ngốc tại chỉ ra đại viện hậu viện. Rất là thần bí, tối nay rạng sáng điểm trước mắt mở mắt nghi thức. Đúng là từ hắn chủ trì, nhưng hiện tại giấy chát tiên sinh run đến giống run rẩy, xé kéo, mỗi. Một tiếng xé giấy thanh. Đều sẽ làm giấy chắt tiên sinh kịch liệt run một chút. Bán Mệnh đạo nhân đều hoài nghi hắn còn có thể hay không chào ổn điểm mắt bút lông, bất quá run đến. Không chỉ là hắn, còn có bàng quan tiền tỷ. Cùng với chỉ ra trong đại viện một ít môn phó, run đến độ rất có tiết tấu cảm. Thoạt nhìn quái buồn cười, nhưng hiện trường tất cả mọi người cười không nổi, bởi vì chỉ ra đại viện. Giữa đình viện. Phù cái tiểu sơn cao lớn to lớn người giấy. Kia vang dội xé giấy thanh chính là từ nó trên người truyền đến. Nó rất có điều trị từ dưới hướng lên trên xé. Từ buổi tối 10 giờ xé đến bây giờ. Còn dư lại non nửa cái nửa người trên. Đầu, cùng hai điều cánh tay, xé xuống tới bột giấy vụn giấy xếp thành tiểu sơn. Trung gian thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Thoạt nhìn tựa như cái long trọng lửa chạy tiệc tối. Nhưng trên thực tế thiên gia giấy ở phía trước xé. Vệ tuân ngay sau đó ở phía sau biên thiêu. Tình cảnh này nói không nên lời quỷ dị thúy. Thật có thể thiêu xong sao? Ma quỷ thương nhân nhìn này sơn giống nhau chồng chất toái giấy. Cả người đều không tốt, thiêu xong, Vệ Tuân thực bình tĩnh. Ngươi không phải cho ta một đóa linh hồn ngọn lửa sao? Phối hợp đi lên cùng nhau thiêu liền thiêu cho hết, chính là mũ choàng hả? Ma quỷ thương nhân biểu tình rối rắm. Không sai, hắn cuối cùng là dùng chỉ ra đại viện phát hiện một ít khác thường chỗ. Cùng với một đóa linh hồn ngọn lửa, đổi được ra ảnh tiểu lừa, nó tuy rằng là một đóa cổ xưa linh hồn ngọn lửa. Là cùng phong ấn có vong linh quân chủ ma kính cùng nhau phát hiện. Lý luận đi lên giảng, nó là vong linh quân chủ luyện liền linh hồn ngọn lửa, nhưng này linh hồn ngọn lửa cũng không phải có thể bỏng cháy người linh hồn công kích tính. Nó lớn nhất tác dụng lại là có thể căn cứ người linh hồn cảm xúc biến sắc. Nghe nói vong linh quân chủ sinh thời từng có một phi thường sủng ái tình nhân. Nhưng tình nhân tâm tình hay thay đổi. Vì càng tốt thảo tình nhân vui vẻ. Xác nhận tình nhân tâm tình. Vong linh quân chủ làm ra như vậy một đóa linh hồn ngọn lửa. Lãng mạn là thực lãng mạn. Nhưng này có cái gì thực tế tác dụng sao? Ma quỷ thương nhân phía trước đều là dùng này đóa có chứa vong linh quân chủ hơi thở ngọn lửa hù người. Nhưng hiện tại mắt thấy hắn có khả năng hoàn toàn thu phục vong linh quân chủ. Này đóa ngọn lửa cũng không có gì trọng dụng, hắn đem ngọn lửa cấp tiểu thúy thời điểm. Xem như đại thổi đặc thổi. Nhưng là, tiểu thúy sẽ không thật tin ta thổi đến. Dùng này ngọn lửa đi hóa vàng mã đi, ma quỷ thương nhân lo lắng sốt ruột. Vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại nhắm lại miệng. Yên lặng cấp Vệ Tuân trợ thủ, này đóa linh hồn ngọn lửa phi thường dùng tốt. Trước mắt chỉnh đôi toái trên giấy tất cả đều thiêu đốt màu đỏ cam ngọn lửa. Thoạt nhìn thanh thế to lớn, ngọn lửa ngập trời, ánh đỏ nửa cái không trung. Vong linh quân chủ uy thế áp bách tứ phương, phá lệ hùng hổ, nhưng trên thực tế, ngọn lửa là màu đỏ cam. Chỉ đại biểu Vệ Tuân hiện tại tâm tình rất là sung sướng thôi. Trên thực tế nửa điểm thiên gia giấy đều thiêu không xong, bất quá này linh hồn ngọn lửa ở ma quỷ. Thương nhân trên tay vô dụng, ở Vệ Tuân trên tay lại thật sự hữu dụng. Nó dù sao cũng là hàng thật giá thật linh hồn ngọn lửa. Chỉ bằng vào cấp bậc tới xem, có thể cái qua thế gian vô số ngọn lửa. Tỷ như Vệ Tuân ở tàng Bắc đạt được tam sắc ma hỏa, nếu không có linh hồn ngọn lửa che đậy. Hắn thật đúng là không hảo lấy ra tới, phượng hỏa. Tam sắc ma hỏa cùng linh hồn ngọn lửa cộng đồng thiêu đốt. Ngọn lửa che đậy hạ lại có y ngư cần cù chăm chỉ đem thiên gia giấy xé nát đại giấy cắn thành tiểu. Khối giấy, này thiên gia giấy thiêu đốt tốc độ so Vệ Tuân mong muốn còn muốn càng mau chút, hỏa. Hỏa, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt gian. Vệ Tuân giấu ở túi gấm trung lệnh bài hơi hơi nóng lên. Phảng phất vong minh còn sót lại ý thức bị này ngập trời ngọn lửa hấp dẫn. Liền cũ xưa lệnh bài đều nổi lên một chút ánh sáng, minh nãi hỏa đức. Thiên gia giấy bị ngọn lửa thiêu đốt. Quả nhiên khiến cho lệnh bài phản ứng. Chẳng qua thiên gia giấy dù sao cũng là các triều các đại. Tự cổ chí kim vô số tàn khuyết người giấy tụ hợp thể. Không thể đơn độc đại biểu tùy ý triều đại. Lệnh bài phản ứng không tính quá lớn, nhưng nếu chỉ bà là cái minh triều người giấy nói. Nàng bốc cháy lên ngọn lửa. Đã có thể không bình thường, chỉ bà đưa tang biến người. Khả năng chỉ là ngụy trang. Làm người khác nghĩ lầm nàng mục tiêu ở chỗ biến người. Mà không ở với làm người giấy thiêu đốt, dẫn động lệnh bài, làm lôi kéo Minh Thất Đế trở về Hoàng Lăng lời dẫn. Kia cứ như vậy, ai sẽ ngăn cản chỉ bà đưa tang? Vệ Tuân nghĩ, thiêu đốt thiên gia giấy tốc độ lại nửa điểm không chậm, vui sướng thật vui vẻ thiên gia giấy xé. Nát chính mình đầu nhập hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa. Nó hai căn thật lớn cánh tay cho nhau xé rách. To lớn giấy khối bay xuống dưới, bị ngọn lửa cắn nuốt, nó ở cao hứng cười to, vô số tiếng cười hỗn hợp ở bên nhau. có nam có nữ, có già có trẻ, cái loại này bị liệt hỏa đốt cháy, vặn vẹo vui sướng, không tự giác dụ dỗ mọi người, làm nhân tinh thần nhoáng lên, cũng nhịn không được tưởng đầu nhập này hừng hực liệt hỏa. Định thần, Chu Hy Dương quát khẽ nói, cưỡng chế tinh thần dao động, lo lắng nhìn mắt Vệ Tuân, ngọn lửa ở giữa bính 250 ảnh hưởng hẳn là sâu nhất. Ma quỷ thương nhân nháy mắt rời xa ngọn lửa, sắc mặt khó coi không thôi, liền ở vừa rồi hắn san giá trị thiếu chút nữa về linh. Ma quỷ thương nhân dứt khoát phiêu ly đại địa, hắn áo choàng hạ thân thể đã dị hóa, biến thành u linh thái, thiêu đốt người giấy phải trở về âm phủ. Đại địa thượng đứng thẳng người gặp tinh thần quấy nhiễu sẽ càng sâu trọng, nhưng Vệ Tuân lại vẫn duy trì bình thường. Hắn trong miệng hàm chứa một giọt tinh luyện sữa ong chúa, tinh luyện sữa ong chúa không ngọt. Cùng ma mật ong hoàn toàn bất đồng. Nó có nồng đậm toan cùng nồng đậm cay. Cũng không tốt ăn, nhưng này một giọt tinh luyện sữa ong chúa hiệu quả. Lại có thể so với gấp trăm lần áp xúc tinh luyện ma mật ong. Chỉ ra đại viện tất cả mọi người rớt san hiện giờ. Chỉ có Vệ Tuân san giá trị như cũ thực ổn, Truy Mộng Nhân cùng Hắc Quả Phụ tinh thần ý thức đều tạm thời rời đi, bởi vì không điểm khi quan chủ khảo sẽ xuất hiện. Bọn họ đến tạm thời làng tránh, theo dạng sáng không điểm dần dần tiếp cận. Ma quỷ thương nhân, các lữ khách, chỉ ra đại viện tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, không chỉ có là bọn họ đang khẩn trương. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Chú ý trận này lữ trình đông tây khu đại lão tất cả đều đổ mồ hôi, nếu nói phía trước còn tính tiểu. Đánh tiểu nháo, một khi dẫn đầu khảo hạch bắt đầu. Cái này lữ trình, sẽ hoàn toàn tiến vào tam giai cực độ nguy hiểm. Sao sao, dù sao Na Cha Linh Thiên ra giấy chúng nó đều xuất hiện. Này lữ trình đã sớm siêu tam giai đi, lại khó cũng không làm khó được nào đi. Đúng hay không? Quy đồ nơi dừng chân, xem ảnh trong phòng, Mao Tiểu Nhạc Vương bành phái đám người tề tụ, đều đang xem bính 250 phóng hỏa thiêu thiên ra giấy là cái chính xác quyết. Định, Mao Tiểu Nhạc nói thầm nói, người giấy khẳng định sẽ báo ân, thiên ra giấy hiện tại là nhảy ra khảo hạch. Trực tiếp bị bính 250 cấp đốt tới thỏa mãn tâm nguyện. Kia bính 250 chính là nó tuyệt đối ân nhân. Nó ở hoàn toàn đi âm phủ trước sẽ lưu lại báo ân, chân chính đứng ở phía chính mình người giấy mới. Là hảo người giấy, Uông Ngọc Thụ hỏi. Đội trưởng ở trong phòng ngủ. Đúng vậy, hẳn là ngủ say, không quấy rầy sao sao sao phát huy, tuy rằng nói như vậy. Vương Bành phái lại là biểu tình ngưng trọng, hạ giọng. Vừa rồi toàn bộ giả thuyết đại sảnh đóng cửa, lữ quán chấn động, ta hoài nghi là sao sao sao động tay, rốt cuộc hiện tại thay phiên công việc chủ sự người là. Sao sao sao muốn đi đương quan chủ khảo nói, tuyệt đối đến cùng có xung đột mâu thuẫn, yếu đi. Cũng sốt ruột, Vạn Hướng Xuân mặt vô biểu tình nói. Bản thể đã chết, chẳng sợ cắt miếng còn ở, vẫn là chủ sự người. Hắn cũng ở không ngừng bị ô nhiễm, bị suy nhược đến bây giờ liền in ca Thái Dương môn. Hy mệnh nhân một bàn tay đều áp bất quá, ai còn nhớ rõ hắn qua đi có bao nhiêu cường. Ai, kia cũng đều là chuyện quá khứ, Vương Bành phái lắc đầu. Phía trước chúng ta tưởng không phải cũng là như vậy. Nếu là an đội thật xảy ra chuyện, ít nhất sao sao sao còn có thể đi một chút đường xưa. Hắc. Trách không được gần nhất này lão cùng chúng ta đối nghịch đâu. Hợp lại là ghen ghét bái, nếu không phải đột nhiên ra cái bính 250. Nói không chừng An Tuyết Phong thật đúng là chỉ có thể đi con đường này, ta cảm thấy không thích. Hợp Mao Tiểu Nhạc lại nhíu mày. Lẩm bẩm nói, chỉ là sao sao sao đánh. Không nên có lớn như vậy động tĩnh đi, ném chuột sợ vỡ đồ. Còn chờ năm mặt lễ mừng phiên bản đâu. Không có khả năng dùng toàn bộ lực lượng ra tay. Hắn hẳn là cũng chính là hư trương thanh thế một chút. sau đó liền lui mới đúng, sao có thể dẫn tới giả thuyết đại sảnh đều lâm thời đóng cửa đâu. Phía trước đồ tể liên minh lần đó cũng chưa khiến cho quá lớn như vậy động tĩnh a. Này quả thực tựa như mỗ hai cái cường thế chủ sự người ở dùng ra toàn lực liều mạng đánh nhau giường. Như, không nghĩ ra a, Vương Bành phái bọn họ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ có ai cũng muốn đi đương quan chủ khảo? Nhưng này chỉ là bính 250 quan chủ khảo mà thôi a. Lại không phải năm mặt lễ mừng chủ trọng tài. Đến nỗi tranh như vậy hung sao? Bất quá là cái quan chủ khảo vị trí mà thôi a. Đến mức này sao? Sao sao, vui sướng a, giấy thật vui vẻ. 11:59. Theo cuối cùng một tiếng cảm thấy mỹ mãn cảm thán. Thiên gia giấy rốt cuộc biến mất ở hừng hực liệt hỏa chung. Ngọn lửa quay. Đã từng tái nhợt sơ bẩn bột giấy trang giấy tất cả đều hóa thành nhỏ vụn di động vàng rực linh hồn. Ngọn lửa cơ hồ biến thành màu đỏ rực. Đây là đã chịu thiên gia giấy thuần túy nhất vui sướng ảnh hưởng. Trong ngọn lửa vệ tuân lấy ra bọ rùa tam đại. Nhỏ nhỏ bọ rùa bị bổ quá đầu. Đại bộ phận đều là đại biểu trách nhiệm kim sắc. Trên lưng chỉ còn lại có một cái cực tiểu điểm điểm vẫn là đại biểu vui sướng hồng. Bị vệ tuân lấy ra tới sau nó liều mạng bắt đầu hút thiên gia giấy thiêu hủy sau còn sót lại vui. Sướng, mà vệ tuân lại nhìn những cái đó di động vàng rực này đó vàng rực phiêu tán lại tụ lại. Ở đen nhánh trong trời đêm phác họa ra thật lớn thiên gia giấy hình dáng. Nó là thiên gia giấy, lại cũng không hề là, không có oán niệm cùng ô nhiễm. Nó khí thế càng thêm thuần túy. Lại cũng càng cường đại hơn, vàng rực ngưng tụ thành thiên gia giấy hướng về phía vệ tuân thật sâu. Cúc một cung, theo sau như kim sắc sao băng rơi xuống, rót vào vệ tuân cánh tay phải. Ở trên cổ tay hắn lưu lại cái nho nhỏ kim sắc ấn ký, ngài đạt được thiên gia giấy cảm ơn. Thiên gia giấy đem giúp ngài không ràng buộc ra tay 3 lần. Muốn ra thiên gia giấy được như ý nguyện đồng thời. Lột ra tiên sinh lại tự phát hiện lên ra tới. Nó vẫn đỉnh cái lừa đầu. Cả người màu đỏ tươi. Tĩnh mịch lừa mắt ngóng nhìn thiên gia giấy tàn lưu vàng rực. Hỗn loạn điên cuồng đôi mắt phảng phất có một cái chớp mắt thanh tỉnh. Thiên gia giấy được như ước. Nguyện, nó cũng muốn được như ý nguyện. Cho ngươi ra, ma quỷ thương nhân không chút do dự lấy ra ra ảnh tiểu lừa. Đem nó ném hướng về phía lột da tiên sinh. Từ bắt được da ảnh tiểu lừa sau ma quỷ thương nhân liền nhận thức đến. Này hai người không phải có thể cùng tồn tại dung hợp. Mà là cho nhau cắn nuốt quan hệ. Hắn cần thiết muốn lựa chọn một cái thiên hướng. Tuyển da ảnh tiểu lừa. Khảo hạch khuynh hướng đó là truyền thống bị ảnh kịch. Tuyển lột da tiên sinh. Khảo hạch khuynh hướng chính là truyền thống lột da tiên sinh. Hai người vô pháp cùng tồn tại. Theo lý thuyết, lữ quán nhắc nhở điểm danh, diễn xuất tương quan cảnh điểm. Tức Dương Thọ trấn tấn cung cảnh điểm hạng mục nên là thiên hướng với diễn xuất. Cứ như vậy, tuyển ra ảnh tiểu lừa nên là càng phù hợp khảo hạch mới đúng, nhưng ma quỷ thương nhân lại coi trọng. Lột ra tiên sinh giới thiệu một chút, mang theo linh hồn ra nhất thích hợp chế thành ra ảnh. Thậm chí có thể ở hoàng đế trước mặt diễn xuất. Lột ra tiên sinh suốt đời tâm nguyện. Chính là có thể ở hoàng đế trước mặt diễn xuất một hồi múa rối bóng. Dương Thọ trấn tấn cung. Là hậu thiên buổi tối mới có thể tới cảnh điểm. Dù lãm xong nên cảnh điểm. Lại yêu cầu vừa đến 2 ngày thời gian. Mà dung hợp khuynh hướng vật sau. Ma quỷ thương nhân liền sẽ thời thời khắc khắc gặp đối phương mãnh liệt ảnh hưởng, ma quỷ thương. Nhân có tự mình hiểu lấy. Đây chính là cực độ nguy hiểm lữ trình. Chẳng sợ hắn đã chịu mặt trái ảnh hưởng nhẹ nhất u linh thái dị hóa. Cũng vô cùng có khả năng thừa nhận không tới, bởi vậy ở suy xét thích hợp hay không trước. Hắn trước hết cần suy xét thành công khả năng tính, ma quỷ thương nhân nhìn mắt vệ tuân. Nhìn đến trong tay hắn lệnh bài, huống chi hắn đồng thời cũng tiếp ủy thác nhiệm vụ. Ma quỷ thương nhân cũng là có chính mình ngạo khí ở. Hắn là năm nay mạnh nhất tân tinh hướng dẫn du lịch. Làm sao có thể so Tiểu Thúy kém quá nhiều. Chỉ có cùng hoàng đế nhắc lên quan hệ. Hắn mới cũng có thể tham dự đến ủy thác nhiệm vụ chung. Ha ha ha ha, là ra. Là ra a. Giữa không trung lột ra đồ tể điên cuồng cười to. Trong tay móc không sai chút nào câu lấy ra ảnh tiểu lừa. Cùng lúc đó, ma quỷ thương nhân trong tay lột ra đao nhọn cũng thay đổi bộ dáng. Ở nó bên ngoài nhiều kiện lừa ra vỏ đao. Vỏ đao ở giữa có một cực đại. Tràn ngập tơ máu lừa mắt. Căm hận oán độc chết nhìn chằm chằm hắn. Ngài đạt được hoàn chỉnh dẫn đầu khảo hạch khuynh hướng. Truyền thống lột ra tiên sinh. Xác định khảo hạch khuynh hướng. Ma quỷ thương nhân không chút do dự. Này đem lột ra đao nhọn chỉ một thoáng hóa thành một đạo ô quang xuyên vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt ma quỷ thương nhân mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Áo choàng dưới. Hắn u linh thái thân thể. Thế nhưng bắt đầu mọc ra một tầng lông xù xù ra. Không đủ. Da còn chưa đủ. Hỗn loạn ồn ào thanh âm vang vọng ma quỷ thương nhân trong óc ra. Còn chưa đủ, vô cùng mãnh liệt khát vọng vặn vẹo hắn thần kinh. Chung quanh mọi người sở hữu vật, phàm là trường gia, đều đối ma quỷ thương nhân có vượt mức bình thường dụ hoặc. Hắn gian nan thở hổn hển, tưởng che lại đau nhức đầu. Nâng lên tay khi lại phát hiện, hắn tay phải thế nhưng biến thành một phen lột da đao nhọn. Lột không dưới người khác ra vậy lột chính mình ra đi. Vô pháp đối người khác xuống tay. Kia điên cuồng lột ra tiên sinh cuối cùng chỉ có thể lột hạ chính mình ra. Mà ngươi lại đương như thế nào lựa chọn? Ma quỷ thương nhân không có động thủ. Hắn áp lực, gian nan, với mơ màng hồ đồ trung hướng vệ tuân đi đến một bước. Úc hòa tuệ cảnh giác che ở vệ tuân cùng ma. Quỷ thương nhân trung gian. Sợ hắn nổi điên muốn động thủ, nhưng vệ tuân lại không thấy ma quỷ thương nhân. Ở lột da tiên sinh cắn nuốt ra ảnh tiểu lừa. Đại khái minh bạch dung hợp khuynh hướng vật sẽ phát sinh cái gì sau. Vệ tuân liền thu hồi ánh mắt, vệ tuân nắm lấy lệnh bài. Linh hồn ngọn lửa mãnh liệt mà đến, thiêu đốt ở hắn bên người. Bày biện ra một loại đại biểu bình tĩnh cam vàng sắc. Màu cam ngọn lửa che giấu kim sắc trách nhiệm ma trùng, giờ phút này trách nhiệm ma trùng trên người. Hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, đúng như ông đạo nhân khi đó gặp qua giống nhau. Như tiểu vương từ tóc vàng thiếu niên, thời gian hữu hạn, trách nhiệm ma trùng không có thể hoàn toàn bước vào mạnh nhất thành thục kỳ. Lại cũng bước đầu tiến vào thành niên kỳ, có chính mình tinh thần thái. Đầu ngón tay tiểu vương mục nhỏ quang kiên định, trên mặt là rộng rãi lạc quan tê cười. Hắn một tay không muốn xa rời gắt gao ôm vệ tuân ngón tay. Một tay kia ôm lệnh bài. Chiếu rọi toàn bộ lệnh bài đều tản mát ra nhàn nhạt kim quang, 11:59. 50 giây, còn có cuối cùng 10 giây. Tới rạng sáng không điểm, tranh Tết Na Cha cũng xuất hiện. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở chỉ ra đại viện nóc nhà thượng. Ngửa đầu nhìn bầu trời có cái gì? Xác định khảo hạch khuynh hướng, vệ tuân dung nhập vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Lệnh bài cùng trách nhiệm ma trùng cùng hóa thành kim quang. Dung nhập vào vệ tuân trong cơ thể, minh minh a. Vô số minh chiều người còn sót lại oán niệm nháy mắt dũng mãnh vào vệ tuân tinh thần. Lại ở nổi điên đem hắn đồng hóa trước dừng lại, không thể. Hắn là cuối cùng thủ lăng người. Hoàng lăng, không thể gây thương hại hắn. Không thể, muốn, bảo hộ hắn. Chỉ có chúng ta có thể. Trách nhiệm ma trùng cảm nhiễm thành công. Vệ tuân cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chịu tải một cái diệt vong triều đại tinh thần cảm xúc vẫn là quá mức gian nan. Chẳng sợ đối phương không đối hắn tiến hành tinh thần ô nhiễm. Chỉ là tồn tại với hắn tinh thần nội. Đối vệ tuân tới nói chính là cực đại gánh nặng. Nguyên bản thiên gia giấy thiêu đốt cũng chưa hao hết một giọt sữa ong chúa bay nhanh biến mất. Đứng ở một bên Úc Hòa Tuệ tay mắt lanh lẹ. lại cấp Vệ Tuân uy một giọt, mà hiện tại Vệ Tuân toàn bộ lực chú ý đều đặt ở củng cố tâm thần thượng. Mặt khác mọi người lực chú ý đều ở Vệ Tuân trên người, truyền thống giấy chát tiên sinh run run rẩy. Rẩy nhắc tới bút, cười chết. Căn bản không ai để ý hiện tại đã tới rồi rạng sáng không điểm. Nên bắt đầu điểm mắt, giấy chát tiên sinh còn có thể nói cái gì đâu. Hắn chỉ là cái nho nhỏ giấy chát tiên sinh a. Hắn hoàn toàn không dám có nửa điểm kéo dài. Bay nhanh cấp giấy chát người điểm mắt. Đều không cần tinh tế họa cái gì trên dưới mí mắt. Mắt hắc tròng trắng mắt. Điểm hai cái điểm đen liền tính thành công. Cái thứ nhất đậu đậu mắt giấy chát người xuất hiện khi. Đột nhiên âm phong đại tác. Quỷ khóc sói gào. Đại địa chấn động. Thổ địa hạ hình như có vô số khủng bố tồn tại sắp sửa sống lại là âm sai âm quân. Người giấy đưa tang, âm phù không dung, này đem bị dùng làm đưa tang giấy chát người đem bị toàn bộ hủy diệt. Đây là cấp chỉ bà cảnh cáo. Đây là âm phù quy tắc, ngay cả Na Cha Linh cũng không thể nhúng tay, nguyên bản. Đêm nay nên là các lữ khách ra tay đại chiến âm quân. Bảo hộ giấy chát người, nhưng này tiểu âm phong vừa mới quát lên lạp. Đã bị trong trời đêm sấm sét tia chớp bổ tới hoàn toàn tiêu tán. Nguyên bản tĩnh mịch hắc trầm bầu trời đêm đột nhiên vang lên tiếng sấm. Rõ ràng không có nửa điểm mưa rơi dấu hiệu. Lại là sấm sét ầm ầm không ngừng. Tựa như một bộ tận thế cảnh tượng. Sách phong, sấm sét ầm ầm chung hoảng hốt có một cái hồn hậu uy nghiêm thanh âm vang lên. Thanh âm này xỏ xuyên qua sấm sét, đương nó vang lên khi vô biên uy áp từ hắc ám trời cao buông xuống. Mai Khắc Nhĩ cả kinh biến thành miêu cầu. Phương Tây Tam Lang cũng toàn biến thành lang thái. Kinh sợ không thôi nhìn phía không trung. Đó là làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ hãi khủng hoảng uy thế, là Long A, bán mệnh đạo nhân trong. Lòng phát khổ, cầm tam mau chân nhân lệnh bài. Hắn vẫn có thể ở sấm sét chung đứng vững, che ở Hồng Cương cùng Bạch Tiểu Thiên trước mặt, hơn nữa này không phải bình thường Long. Nó là hoàng khí ngưng kết mà thành Long. Đại biểu, là một vị đã từng hoàng đế. Khó có thể áp chế não nội điên cuồng thanh ma quỷ thương nhân chợt thanh tình. Hắn tay phải lột ra đao nhọn chỉ một thoáng biến mất. Cả người đều khôi phục bình thường, như thế nào có thể ở hoàng đế trước mặt lượng vũ khí đâu. Đây là đại bất kính. Những cái đó điên cuồng hỗn loạn cảm xúc tất cả đều tự hành áp chế đi xuống. Chỉ còn lại có kính cẩn nghe theo cùng kính sợ. Như là muốn ở hoàng đế trước mặt biểu hiện ra tốt nhất chính mình, quả nhiên. Hắn đánh cuộc chính xác. Ma quỷ thương nhân lược tùng một hơi. Tiểu thúy đệ tứ cảnh điểm tín vật. Là có thể hơi chút áp chế lột ra tiên sinh. Nhìn đến ở sấm sét ầm ầm chung sừng sững Vệ Tuân. Nhìn đến một sợi không biết từ đâu mà đến. Nhàn nhạt quang, bao phủ ở hắn trên người. Ma quỷ thương nhân trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc. Càng có kính sợ, không chỉ là bị lột ra tiên sinh ảnh hưởng. Mà là đối một vị đã từng hoàng đế. Đối cường giả kính sợ, chỉ có hoàng đế. Mới có thể sách phong thủ lăng người chi trường. Sách phong, vệ thị Vệ Tuân. Vì đương đại thủ lăng người chi trường, sách phong kêu thế nhưng là hắn tên thật. Vệ Tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn rõ ràng hiện tại là hướng dẫn du lịch thân phận. Lữ quán quy tắc nội hắn chính là bính 250. Lại không nghĩ rằng bất quá này sách phong. Là chỉ có hắn một người có thể nghe được thanh âm. Càng như là nào đó một khác mặt quy tắc. Vệ Tuân đột nhiên đối hoàng đế tràn ngập hứng thú. Hắn ngóng nhìn trời cao, đầy trời nùng vân đều bị xé rách lại tụ lại. Ám kim sắc quang chiếu rọi ở vân khối. Hoảng hốt gian tựa như một cái thật lớn. Ám kim sắc long đầu. Nó dò ra trời cao. Ngóng nhìn đại địa. Nhưng nó trên đầu rác lại như là bị sinh sôi bẻ gãy. Nhuộm dần điểm xấu màu đen. Chấp trưởng hiến tế. Bảo hộ minh hoàng lăng. Giọng nói rơi xuống. Một bộ lửa đỏ quan bào xuất hiện. Lùng ở Vệ Tuân áo choàng bên ngoài. Nó là hoàng đế sách phong, tựa như nóng cháy thiêu đốt ngọn lửa, nhưng nồng đậm màu đỏ chỉ ở lúc ban đầu bảo trì lửa đỏ. Theo sau nó dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành khô cạn vết máu màu đỏ sậm. Mặt trên bò đầy giống như bụi gai mạng nhện màu đen vết dạn, mỗi một khắc Vệ Tuân thậm chí cảm thấy cái này quan bào sẽ vỡ ra. Nhưng hắn trong óc nội lệnh bài nở rộ ra nhàn nhạt kim quang, chiếu vào quan bào thượng, cuối cùng lệnh nó ổn định xuống dưới, Minh Thất Đế không vào Hoàng Lăng, bị Anh Tông giáng cấp vì vương. Nếu không có lệnh bài Trung Vong Minh ý thức phối hợp, hắn sách phong Minh Lăng không nhận, suy, như thế nào trở nên như vậy đen, thật khó xem. Tranh Tết Na Cha hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình, kia trời cao long ảnh hướng hắn khẽ gật đầu, uy nghiêm ánh mắt ngóng nhìn hướng Vệ Tuân cũng đang xem nó. Ngay cả Úc Hòa Tuệ cũng cúi đầu, không có cùng trời cao long ảnh đối diện, Vệ Tuân lại xem đến thản nhiên, một giây, năm giây. Thậm chí là càng dài thời gian, thẳng đến long ảnh biến mất, Vệ Tuân tự hồ nghe tới rồi thanh sâu kín thở dài, này thiên hạ. Đã không phải đại minh thiên hạ, thanh âm kia không còn nữa uy nghiêm. Cũng không có quá nhiều điên cuồng oán ghét, có chỉ là cô đơn, Na Cha Linh không hề là minh triều Na Cha Linh. Thủ lăng người, cũng không hề là đối minh trung thành thủ lăng người, Ngô chỉ là tưởng chấm dứt mối hận cũ, đây là đế vương cho bảo đảm. Trừ bỏ trở về Hoàng Lăng, hắn sẽ không làm chuyện khác. Này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, một cái thời đại hạ màn. Sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về, đây là cổ đại hoàng đế sao? Xa lạ lạnh lẽo giọng nam ở Vệ Tuân bên cạnh người vang lên. Hắn nói chính là tiếng Anh, một ngụm thuần khiết Luân Đôn Khang. Mang theo một chút ngạo mạn quý khí, nhịn không được làm người liên tưởng đến thời Trung cổ lâu đài trang viên. Những cái đó quyền thế ngập trời huân quý công tước, Vệ Tuân xem qua đi. Lại thấy đến ma quỷ thương nhân bên cạnh không biết khi nào xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng. Thấy không rõ hắn khuôn mặt cùng quần áo trang điểm, nhưng chỉ từ trạm tư là có thể làm người cảm thấy yêu nhã tôn quý, khảo hạch khuynh hướng toàn đã chọn định, dẫn đầu khảo hạch chính thức bắt đầu. Thí sinh gặp qua quan chủ khảo. Quan chủ khảo tới, kia hắn quan chủ khảo là thình thịch, Vệ Tuân tim đập bỗng nhiên thác loạn một phách. Ngực hơi năng, hầu kết phát ngứa, loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác, là nguy hiểm, đúng. Đột nhiên Úc Hòa Tuệ kêu sợ hãi nguy hiểm, một đạo thùng nước thô huyết sắc tia chớp không hề dấu hiệu. Từ không trung bổ về phía Vệ Tuân, Minh Thất Đế bởi vì oán hận, gần như đọa vì Nghiệt Long ác linh, chịu Nghiệt Long sách phong, trợ giúp Nghiệt Long, đem chịu thiên phạt, thái, Tranh Tết Na Cha nháy mắt ném càn khôn vòng, lại chỉ đánh tan hơn phân nửa tia chớp. Vẫn có một bó tia chớp tàn nhẫn bổ về phía Vệ Tuân. Chỉ một thoáng Vệ Tuân lấy ra một kiện màu đỏ tươi áo choàng. Hy mệnh nhân áo choàng lực phòng ngự quá hảo. Vệ Tuân vẫn luôn đều có lưu trữ một kiện. Nhưng liền ở Vệ Tuân mới vừa đem cái này áo choàng hoàn toàn lấy ra tới khi. Hắn bỗng nhiên thân thể nhoáng lên. Đi phía trước bình di một tiểu tiết nguyên bản bổ về phía hắn đỉnh đầu tia chớp. Này sẽ lại bổ về phía Vệ Tuân phía sau. Ngay sau đó này tia chớp thế nhưng hư không tiêu thất. Công kích chủ sự người khiêu khích lữ quán lau đi. Lấy cảnh báo cáo hỗn loạn ồn ào. Nhiễu loạn tinh thần nói mơ bối cảnh âm chung. Chỉ có Vệ Tuân có thể nghe rõ thanh âm này. Như là ý thức được cái gì kỳ quái sự tình. Vệ Tuân kinh ngạc mở to mắt. Liền ở hắn bên người thiêu đốt linh hồn ngọn lửa đều biến thành đại biểu tò mò màu tím, mà những người khác tuy rằng nghe không được, lại cũng thấy này bổ về phía Vệ Tuân tia chớp hư không tiêu thất. Ánh mắt mọi người dừng ở Vệ Tuân trên người, ánh mắt nhạy bén mấy cái hoảng sợ chú ý tới Vệ Tuân phía sau. Thế nhưng kéo dài ra hai cái cao dài hắc ảnh, tác giả có lời muốn nói. Thiên gia giấy chơi hòa, vui sướng lột da tiên sinh trong lòng hâm mộ mặt ngoài trào phúng. Cái này thiên gia giấy chính là tốn a. Mệnh lệnh rõ ràng bài. Nga, nghe ngươi nói như vậy. Ngươi thực dũng a. Lột da tiên sinh mới vừa cắn nuốt ra ảnh tiểu lừa. Tràn ngập lực lượng, nói giỡn, ta siêu dũng có được không? Ta siêu sẽ lột da lạp, mệnh lệnh rõ ràng bài. Siêu sẽ lột da, thực dũng sao? Này da không tồi nga. Màn rắn chắc lột da tiên sinh bất mãn. Ngươi làm gì mệnh lệnh rõ ràng bài lập lòe hoàng uy? Ta xem ngươi, là hoàn toàn không hiểu nga. Lột da tiên sinh đã chết đều tưởng cấp hoàng đế diễn xuất. Ngoan ngoãn, nghe lời ô ua và tháng 6 đi qua. Làm tiểu tổng kết, tháng này tổng cộng viết 33 vạn tự. Bình quân mỗi ngày ngày 1 vạn 1. Không có nghỉ ngơi, rất mệt nhưng cũng thực thỏa mãn. Cảm tạ tiểu thiên sử nhóm duy trì. Tháng sau ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngày mai nghỉ ngơi thả lỏng một ngày. Cùng ba mẹ đi xem lão nhân, xem cái điện ảnh, sửa sang lại một chút trong khoảng thời gian này chôn phục bút cùng các loại giả thiết tương đương chúc đảng. 100 tuổi sinh nhật vui sướng. Tiểu thiên sử nhóm hậu thiên thấy. 333. Cảm tạ ở 30 tháng 6 năm 2021 12 giờ 6, 32 đến 2021 06, 30 23 giờ 17 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Ngàn thẩm hai cái, tổ hợp minh âm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Xe lửa, bành tiểu béo một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Duyên sơ, không có người nhận thức tô tiếu hai cái. Tạm được, chiêu nam, một cây cải trắng 007. Lia còng nguyệt, một chỉ quy, cửu châu cùng. Trà hương, di che lờ giờ ly, alpha chỉ huy sứ, cùng muối. Vui sướng tiểu tề, lơ mòi, về linh canh, tam đài. Hành tung có độ 52.967.858. Khuynh thành nhiễm cười, đi thời điểm nói cho ngươi. Hồ tiêu bính bính, hảo, chỉ cấp uông kỳ liền wifi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. An nhàn 415 bình, quyền gia heo 345 bình, vân chi anh 340 bình, ám vô nghĩa 336 bình. 18022541311 bình 359395422294 bình chiều hoa kiếp sau nhặt 240 bình không kiêng nể gì 237 bình 666 mộc tử mặc 180 bình ya 179 bình thân thân tiểu tinh tinh gió nhẹ từ từ mặc vũ nguyệt 150 bình 293017061147 bình tô 145 bình ái ung thư 144 bình reto 143 bình lưu lu du 142 bình ngẫu nhiên diễn 140 bình cá trứng cá 136 bình trường an có quê cũ đây là mặt khác giá joyovi 120 bình Ilac 118 bình, Khi Lê Sanh Ca 117 bình, 347815252511 bình, Itachi 619, Tiết Thanh Hoàng 110 bình, Tất Tất Tất 108 bình, Ngọc Giã Rời 106 bình, Không Ăn Cá Hồ Ly Tương 105 bình, Sương Hoa 103 bình, A Hùng 101 bình, chợt lóe sáng lấp lánh. Co o, hà hà đát hành tây quân. Mười thủy thủy, với hy với phi. Tôm cầu cùng sủi cảo tôm đánh nhau rồi 100 bình. Heo heo heo 99 bình. Trà, bành tiểu béo 97 bình. Một cái phùng tiểu thư 95 bình. Ninh ninh bảo bảo kêu bối bối. Trọng bạch 94 bình. Cười đa, dụ khánh, thiên địa nhất hào. Tố, thương lang. Mặc Su 90 bình, Ba Ca 89 bình, Tô Chỉ Chỉ 88 bình, Phi Mộc 83 bình, Trạc Khanh, Cá Mặn Hoa, Không Rõ Nhi, Hát Di 7, Lang Trước Xâm cùng Lâm Trưởng Ga, Nguyệt Bồi Hồi Ảnh Hỗn Độn 80 bình, Phù Lê 78 bình, Sẽ Cắn Người Con Thỏ, Một Cây Hoa Quế Cá 76 bình, Cẩn Du 73 bình, Ngọ An, Ngày Xuân Thư Tín, Bím Tóc Nhỏ, Công Giã Vân Giao 70 bình, Thâm Bạch, Diệu Ngữ An 69 bình, Alice Me 66 bình, 12 63 bình, Thích Ý 62 bình, Trung Nguyên Trị, Quy Linh Cao Bánh Bánh, Rolo, Mộng Tưởng Là Tiểu Họa Gia, Chứng Chứng Chuyên Trúc, Đông Vọng Đều Môn Tin Mã Về, Diêu Ôn Ngọc, Ớt Xanh Xào Than Bò, Phồn Yên, Lam La, Màu Lam Ba Người, Ánh Sáng Mặt Trời Như Quang, Gió Núi 60 bình, A Sở 59 bình, A Húc Húc Húc Húc Húc 58 bình, Lạc Dương Mỗi Năm Đều Sẽ Hạ Tuyết, Ốc Sen Ái Quả Bưởi, Phì Địch 57 bình, An An Bảo Bối 52 bình, A Mân 51 bình, Baby Blue, Đồ Thố Thỏ, Một Tương, Thất Bảo Đầu Tường Có 700, Men Gốm Sắc, Ngàn Lang, Sương Nhiễm, Vô Chi, Đến Từ Cương Chi Thành Tê, Thần Nghe Tuyết, Oản Oản, Miêu Bắc Bắc, Vân Tiểu Đồng, Phát Gian Đường, Mặc Linh, Lẳng Lặng, Tranh Quả Trồn Ăn Dứa, Ách Kình, Lá Phong, Chín Chế Xí Muội, Tô Tô Hòa, Hiểu Hiểu, Bạch Lộ, Ảnh, Từ Hành Xinh Đẹp, Ai Không Thích Báo Báo Đâu, Tứ, A Gạch Dưới Gạch Dưới, Ăn Tạp Đảng Không Sợ Gì Cả 50 bình, 33.723.447. Đi Thời Điểm Nói Cho Ngươi 49 bình, Tùy Tiện 46 bình, Tạp Màu Đen Thiết Ngươi, Một Đóa Chạy Vội Miêu, Kiều Cẩm Lý, Kiều, 35.077.079. Lý Lặng Lẽ, Hy Thành, Nguyệt Ly, Bưởi Mộc Quân, Không La, Đêm Trăng, Thu Tiện Luân Hồi, Gặp Lại, Vọng No Niệm Beverly, Lê Sắc Chiên Tuyết, Y Mân, Dạng Sáng, Thật Lớn Một Ngụm Oa, Niệm Niệm Hôm Nay Không Muốn Ăn Cơm, Nam Có Gia Mộc, Mộ Phiên Mu 40 bình, Chưa Tới Kiếp Này, Tiêu Chiến Phen Không Có Mã Mã 37 bình, Hồng Hồng 35 bình, Thanh Chanh Trà 34 bình, Hoa Hồng Xuyên Điểu 33 bình, Mộng Hồi, Món Đồ Chơi Hùng 31 bình, Sầm Bột, Thạch Trái Cây Lâm Đại Hiệp, Duyên Sơ, Lạp Lạp Lạp, 53.051.226. Diệp Thiên Ca, Tuần Trăng Mật Đào Thiên Sứ, Mặc Cờ Xanh, Thất Thất Không Phải 77, Duyệt Duyệt, Ở Dã Cùng Miêu, Lão Nạp Pháp Hiệu Giới Không A Còng, Tô Tím SS, Hòa Lộc, Ngải Mục, Hoa Hạ 6 Khu Tô Nam 1, Ti Ti, 34.219.694, A Cửu, Tiểu Phế Vật, Thu Phong, Nhục Đoàn, Lớp Đêm, Mật Mật Nếu, 42.269.431, Chân Châu Trà Sữa Không Bỏ Chân Châu, còn có 39.172.220. Bập Bẹ Nhạc, Krypton, Trần Lệ Trí, Xét Đánh Chợt Lóe, Mạc Vân Cư, Ngàn Hạc, Trầm Mặc Chi Sâm, Đêm Qua Sao Trời, Tu Chiếu, Đại Cát, Ôn Bạch Khai, Đồ Trà, Chín Miêu, Yun, Ly, 19.171.379.30 bình, 111, Mặc Trì Thương, Chiến Chiến Chiến Chiến Chiến, Tranh Không Toan, Thất Một, Bệnh Kiều Hình Nguyệt Hồ, Flè, Sơ Bớt 29 bình, Niệm Đi 28 bình, LWX Là Bảo Bối 27 bình, Bảo Quân, Tôm Bò Tử Gan, Tới Một Tá Xào Bánh Mật, Trà Ấm 26 bình, Đinh Cô Lung Đông, Đường Bánh Một Cái, Inferior, Ngàn Đại, Phạn Hoa 25 bình, Tướng Quân Tươi Đẹp Nhiều Vẻ 24 bình, Du Mộc 22 bình, Ngàn Lưu Thương, Vân Mặc Xanh Du. Catlia, Hắc Ngôn Quang Du, Viper, Sóng Tương, Sơn Hải đều có thể bình. Lapuakan, Tình Tình, ta như vậy đại lan thuyền đâu? Năm ánh sáng, BS Sniper, Bội Cửu, Miểu Lạc, ta có thể. Caramel Macchiato, Mơ Mộng Hão Huyền, ZZZ, Ô Vuông Song, Lâm, Đường Tròn Tròn, Năm ấy này mạch, Nghiên cứu khoa học có nhân đường. Dung Nham Hành Thái Cá, Khương Tử Nha nói ẩu nói tà, Lạp Lạp Lạp Dương Tiểu Dương, 777, 10.891.663, Du Ẩn, Không Ngọt, Đậu Bổn Đậu, Xe Lửa, Nhạn Bay Về Phía Nam, DH Hatech HH, Phi Phi, Nhạc Du Linh, Lão Thần Tiên Vĩnh Viễn Vui Sướng, LSL, Phai Vẩn, Ta Hôm Nay Liền Phải LV Hắn, Bóng Xanh, Ta Kiêu Ngạo Phá Hư, Thừa Cơ Ngự Phong, Nước Tương, Cô Lúc, Natasha, A Hoặc, Lysia, Đinh Sương Mù, Ngọc Ngọc, Quanh Du Tử, Thanh Ải Có Vô, Chưa Về, Tiểu Rộng Ái, Hát, Láp Lát Yêu, Yêu Lão Công, Trong Mưa Cầm Dù, Mật Đào Cách Lâm, Cười Chỉ Cúc Hoa Khai, Con Thỏ Thích Ăn Đậu Hà Lan Mầm, Vân Nhợt Nhạt Thiền, Tiểu Lưu Manh, Ứ Lam, 34.809.590, Đồ Nha Đồ Đồ Đồ, Bánh Trôi, Cảnh Xuân Tươi Đẹp, Y Thần A, Không Có Tên, Lý Đại, Phù Xanh, Từ Mỗ Người Nào Đó, Du Nha Du, Ái Ni, Nickname, Kiêu Cười, Tây Giang Nguyệt Mãn Lâu, Uống Phu 404, Lâu Tuổi Trần Nghiện 20 bình, A Few Day, Một Đường Hướng Bắc 19 bình, Tồn Hậu Thế Trung, Trệ Hậu Thế Ngoại, AHHH 666 18 bình, RE 2020 Nano Giây, Cửu Công Tử 17 bình, Tiểu Y Olisa, Kích Hạ Vong Hồn, Bạch Bạch Bạch Bạch Hà 16 bình, Lam Lê, Carol, Rượu Muội, Xóp Cha, Bắt Giữ Một Con Tiểu Uông Miêu, 483, Ăn Dưa Sao, Truy 15 bình, Miêu Ô Thích Ăn Đường, Tiểu Thất 14 bình, Mãn Đình Phương Thảo, Một Con Lam Linh Linh, 18.269.366, Đi Học Hảo Vui Vẻ 13 bình, Xanh Tiêu, Phú Quý Nhi 12 bình, UMIN 11 bình, An Cát Cát, Văn Nước Lã, Du Viên Kinh Mộng Lưỡng Lự Đầu, Phật Hệ Cá Mặn, Ta Là Một Cái Rau Chân Vịt Mũ O Mũ, Sam Muội Muội Muội Muội Muội, Dưa Hấu Xác Ướp, Phong Cách Tử, Kỷ Du, Khê Vân Nhàn Câu, A Biết, Ha Ha Ha, Côi Cút Không Phủ, Đêm Mưa, Tam Tam, Moa Moa Cưỡng Hôn Ngươi Một Ngụm, Thất Tâm, Viên Viên Hạt, Réo Rắt, Cưỡi Ngựa Xem Cát Vàng, 25.557.777. ING, Tư Mã Sinh Động, Bẹp Một Ngụm Gạo Nếp Từ, Băng Băng Tử, Trà Đương Rượu, Lam Yên, Cạc Cạc, Huyễn Tím Điệp, Bác Thần Ngộ An, Cuốn Cuốn, Hủy Kiệt, Liễu Tiểu Y, Khi Sanh Thù, Lưu Quang Trục Trần, Thanh Ngọc Tịch Lung, Dương Dương Đại Khả Ái, Miêu Đoàn Nhi, Khoái Nhạc Phì Trạch Thùy, Cô Ca, Thanh Nhạc Tùng, sau đó, Gió Lạnh Đánh Úp Lại, Sơn Có Quân Hề, Nạp Lan Rộn Ràng Hy, Nếu Thủy, Người Đọc, Lạc Hoa, Biết Hạ Trạch Thu, Thu Diệp, Duy, Khi Có Hơi Lạnh Luôn Là Phong, Miêu Đậu Đỏ, Nhu Nhu Ăn Thịt Thịt, Liên Quân Tám Nước, Mặc Ngọc, Sáu Uổng, Cây Cây A, Lãnh Khinh Hoa, Triều Triệt, Thao Thao Không Nghĩ Rời Giường, Rượu Mơ, Vu Thanh Cùng, 37.078.112, Gichelle Jolly, 19.534.232, Vô Phương Chi Yến, Một Đao Một Đao Lại Một Đao, Thanh Một, Lạnh Lùng, Là Lục Phỉ Trù, 478.156, Một Bí Đỏ, Cảng Đại Lâu, Sơ Ly Lê, Mặc Ngọc Hề, Ục Ục, Du Hoặc Hoặc Cùng Diệp Không Xấu Hổ Lộc Hàm, Tiểu Gaia thế giới, là ta không xứng. Thu thủy, đao đao, đề nấm nương, bùm, đường chi không yêu ăn đường. Gửi tình, mưa rào có sấm chớp chuyển mưa to. Tùy tâm, Kiều Yến, ta muốn nỗ lực, dập, diệp tu, ngọc sơn sụp đổ. Nhìn đến ta thỉnh thúc dục ta đi vẽ. Trông gai năm tháng, có đàn loan ca, tiểu phùng, tảng đá lớn, đường chân trời nam thành. Tiểu yêu thú không ăn rau thơm. Khi ảnh tiểu lão bà, mảnh mai, di nhã, Edogawa loạn độn, ly niệm di, họa vũ, đèn tế, tình trời nắng, tiêu, bút sáp, gờ cây quạt, hello, trong mộng hoa nở hoa rụng, xx, trạng thái phân ly, diệp không tu tiểu khả ái, nia nia, phong an, mộc tử, salad, ra lần này siêu cấp vui vẻ, quân tử. DSBCX dài dài, nghe nói ngày vạn có thể phòng trọc, khang bá ân, triển lệnh dương, quầy, mạt mạt, hôm nay cưới đến sương mù thiết vang từ sao, hắc hắc hắc năm điều ngộ, khuynh thành nhiễm cười, ngôn tây mộc, mạch đều, kiều, siki, cà di, ra ra, hu, ám đường bốn mùa, bạch diệp, hàm ngã, vương có nhân. Vân gian, ta hắn miêu cùng ngươi liều mạng, trầm hương, về minh, sâu, nhất nhất, nho nhỏ tô, en tháp, lấy đem, ta là một cái bánh nướng lớn a. Quân luật đêm, khoa học kỹ thuật hoàng tiểu thư, gầy đến 50 tới sửa tên, TH1A, bồ câu bồ câu bồ câu khúc hạng hướng thiên ca, tiểu bạch QAQ, lôi mịch, quên sơ hề, YO, X Architect. Bế quan, gầy 20 cân lại trở về. Chi thu, mưa phùn mê lâm, từ kính, chiêu nam, dền, mặc nguyệt, miểu, mạch nếu sống yên ổn. Cơm chiều ăn cái gì? Phi thiên kính, hy mệnh nhân, đổi vận cẩm lý, thâm tuyết, tiểu du, tam đến lật chăn nuôi viên. Ôn nhứ đại nhân, Amanda, quy y, nơi đây, diệu diệu điện hạ. 7010 bình, Polaris, tin tưởng tức tồn tại, y hỏa u 9 bình, khổng tô nha, thần tiên thu dụng sở sở trường, cá cá, như uyên, thanh trước, ta là kê ai 8 bình, trường lỗ tai 7 bình, ca, lạc hề tĩnh hề, bỏ trị hoa, alpha chỉ huy sứ 6 bình, tiểu thỏ tể trị, hồi lục no lữ già, Pikachu, chảy nhỏ giọt tế lưu. Tỷ tỷ đại nhân, có cát ngôn, mộc lan, khổ nhạc buồn vui, mưa phùn lướt nhẹ, hy kỳ, vân, 47.175.738. Đồng vàng, gấu bắc cực, mễ bảy này, con cá nhỏ quân, Hades lạc hà, hì hì, A Linh, mộc tịch, không có người nhận thức tô tiếu, di xẻ yêu thương, tàn thương, vân chi vãn ca. Sao, Sunny, tiểu ma thú, du cốt, di viên, nhiên, lấy nhiên, vây a, đêm cánh, thu thu, đã bạch, an an lợi tiểu đậu phụ trúc, ái gấu trúc quý tương, vô người cũng là rượu đục uống, phòng phất thảo, mỗi ngày 5 bình, lười đến đặt tên, thuyền độ, tam sơn vì nhạc 4 bình, kỳ 9, ca lo, lam tinh, nghe trần 3 bình. Yên tiểu ngưng, linh đỉnh, đầu tháng, rơi vào trong sách hài tử. Thần thấy hồ sen nguyệt, duy nguyện tuổi ngăn, một con tham ăn hà lan heo. Tình manh, oánh, thay quyền mê cung, ây mi, đường xa mã vong, thanh ca thiều hàm, màu tràm đèn tín hiệu. Phong hy ninh, tiểu trong suốt hai bình. Bào bào, mạc ai ta, mạch chanh lemon, cố phi. Thủy Rio, Esimius tương đương chicks, yến dạng sáng, bánh mật, 48.460.130. Tiểu lạc lạc, 48.283.077. Nhân gian có vị là thanh hoan, sớm xuyên kinh tử, với rụt rè, hỏi một chút ngươi là ai? Đêm lăng tuyết, Nguyễn Nguyễn, Thúy Phong CP, 14. Nguyệt Lạc, bốp bốp bốp bốp, Phương Thiên, không ra một chút liền sẽ quên mật mã. Tiểu Miêu rớt cá, Mịch Sứ, năm lần, Độc Nhãn Ưng, Nguyên Trạm, Miêu Miêu Meo Meo, một con dưa hấu phấn, ôm chén chén ăn dưa. Mạc Phương, thất thất vê kép một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.